Chương 58, hai đầu thủy long đạn thuật. Phần 2. Chương 58, hai đầu thủy long đạn thuật phần 2. Nhìn Trương Tường muốn động tay, nguyên bản là đứng ở Trương Tường hai bên hai cái vụ ẩn ám bộ, lập tức xuất thủ. Cái kia mang theo hoa mai mặt nạ vụ ẩn ám bộ, trong nháy mắt liền rút ra phía sau hắn nhẫn đao, hướng về Trương Tường chém mà tới. Hơn nữa, ở đánh tới trong nháy mắt, cái kia vụ ẩn ám bộ đúng là một tay kết ấn, một hồi lôi điện nhất thời tại nơi đem nhẫn đao trên tràn ngập lên tới. Nếu như Trương Tường bị chặt đến, như vậy hắn đem không ngừng sẽ phải chịu trảm kích thương tổn, còn nghĩ sẽ bị trên đó bám vào lôi điện cho tê dại. Mà nhị dạ đều là giỏi về nắm chặt thời cơ tồn tại, coi như là Trương Tường thật chỉ là bị ma tí không đến nửa giây nói, sợ là cũng sẽ bị đối phương bắn trúng yếu hại mà chết đi. Mà đứng ở Trương Tường sau lưng cái kia mang theo cây hoa lan mặt nạ nữ tử, thì là hướng về sau mấy cái lóe ra, nhảy nhảy đến đại kiều dưới trên mặt nước, hai tay kết ấn nhất thời phát sinh biến hóa, bắt đầu nhanh chóng kết nổi lên ấn tới. Nhìn hướng cùng với chính mình đánh thẳng tới hoa mai mặt nạ ám bộ, Trương Tường không chút do dự nào mà nên liếu thượng thứ. Tránh ra cho ta a, Trương Tường bạo nổ quát một tiếng. Trong tay hắn ám ảnh yêu nhận nhất thời hóa thành tàn ảnh, hướng về trên tay đối phương lóe ra lôi quang nhẫn đao chạm kích đi, không thèm để ý chút nào lăn lộn lôi điện, sẽ hay không theo lẫn nhau tiếp xúc tràn lan lên đến, công kích được hắn. Ầm, trong nháy mắt, cách xa nhau chẳng qua là mấy thước hai người, trên hai tay đao kiếm liền đánh tới cùng nhau. Mà không nghi ngờ chút nào, ở song phương lẫn nhau hoành kích phía dưới, đúng có thượng nhận thực lực, sở hữu vô cùng sắc bén ám ảnh yêu nhận am hiểu thể thuật Trương Tường chiếm cứ phía. Ở vừa mới tiếp xúc trong nháy mắt, Trương Tường liền lợi dụng chính mình lực lượng so với đối phương đánh, vũ khí so với đối phương sắc bén cùng kiên cố ưu điểm, đem đối phương áp chế xuống. Nhưng là, vừa lúc đó, cái kia hoa mai mặt nạ vụ ẩn ám bộ chống ra tay trái ấn, chính là một cái cải biến. Nguyên bản chỉ ở đối phương nhẫn đao trên lan tràn lôi điện, nhất thời hướng về Trương Tường nhảy bắn đi qua. Bất quá, Trương Tường lại đúng không quan tâm, dám thừa nhận rồi một kích này. Tí tách lóe ra ánh sáng màu lam lôi điện, ở Trương Tường trên người lan tràn, cường đại kia điện lưu, thậm chí còn để Trương Tường trên người dính vào đến này tiên huyết, xảy ra phân giải, sinh ra phiêu tán xương mù màu màu đứng lên. Thế nhưng, cái này đều vô dụng. Ngươi muốn dùng lôi điện ma túy ta sao, đáng tiếc a, ngươi chọn sai nhân tuyển. Ta nhưng là bị qua. So với cái này mạnh hơn gấp 10 lần điện lưu A, Trương Tường khỏe miệng lộ ra một nụ cười lạnh lùng, vẻ mặt túc sát địa hướng về phía đối phương nói rằng. Mà đang nói xuống dốc, liền ở đối phương phát hiện lôi điện đối với Trương Tường thật không có ảnh hưởng quá lớn, biến sắc, muốn thoát thân thời điểm, Trương Tường cũng là động. Tính nếu xử nữ, di chuyển như thỏ chạy, Trương Tường nguyên bản áp chế đối phương ám ảnh yêu nhận hướng về phía sau hơi vừa rút lui, làm cho đối phương có chút không phản ứng kịp. Thân thể hơi về phía trước một khuynh. Sau đó, Trương Tường thân thể liền hơi xuống phía dưới một ngồi chồm hổm. Lóe ra tinh hồng hàn quang ám ảnh yêu nhận bị Trương Tường tay phải cầm hoành thu ở trước mặt. Đi chết đi, Trương Tường tương đương với thể thuật tinh anh thượng nhận thực lực LV4 cường hóa năng lực, nhất thời phát động. Chân phải của hắn chợt đạp đánh tới trên mặt đất, đem chúng tên ra một cái nhỏ hầm động tới. Mà theo tới, chính là cường đại kia phản xung lực. Kéo theo Trương Tường thân thể về phía trước đánh tới ở trong mắt của mọi người, giống như là Trương Tường thân thể hơi một ngồi trồm hổm, sau đó liền chợt tiêu thất, thuấn di đến này cái mang theo hoa mai mặt nạ vụ ẩn nhị dạ phía sau, hơn 10 mét địa phương. Ngươi ẩn giấu thực lực cái kia mang theo hoa mai mặt nạ vụ ẩn ám bộ, hơi xoay người lại, chỉ vào Trương Tường nói như thế. Lập tức, cái kia giấu ở dưới mặt nạ trong miệng, liền phun ra đại lượng tiên huyết. Sau đó, chính là một tấm áp tiên huyết, từ cái kia hoa mai mặt nạ vụ ẩn nhị dạ bụng phun về ra. Một cái từ bên trái hắn phần bụng bắt đầu, lan tràn đến bên phải nơi ngực lớn đại liệt cửa, xuất hiện tại trước mặt mọi người. Bất quá, tầm mắt của mọi người lúc này lại là bị một món khác sự tình hấp dẫn tới. Bởi vì, cái kia nhảy đến trên mặt nước vụ ẩn nhị dạ, đã là sắp kết tốt in, cường đại trả cờ dạ, ở bên người của hắn tràn ngập, hấp dẫn dưới chân hắn mặt nước. Sinh ra sóng lớn. Xấu thân mão hợi thần chưa tử xấu thân dậu nhẫn pháp, thủy độn. Hai đầu thủy long đạn thuật đi chết đi cho ta cái kia mang theo cây hoa lan mặt nạ vụ ẩn nữ nhân ám bộ, nộ quát một tiếng. Cái kia mang theo hoa mai mặt nạ ám bộ tử vong, làm cho đối phương triệt để cừu hận lên Trương Tường. Bất quá, nàng vẫn là vẫn duy trì lý trí, dám đè nén xuống cừu hận của mình. Cho tới giờ khắc này, nàng ở đem nhận thuật thi triển ra sau đó, nàng chỉ có đem sự thù hận của chính mình không giữ lại chút nào bạo phát ra. Tại nơi sở hữu 44 cái ấn phức tạp nhận thuật dưới sự hướng dẫn, cái này ở vụ ẩn nhị dạ trong thôn sở hữu B đánh giá nhận thuật, nhất thời bạo phát ra cường đại uy lực. Ở đối phương dưới chân cuộn sóng cuồn cuộn trong, hai cái đường kính khoảng chừng có 4, rộng 5 mét, dài chừng có dài mấy chục thước thủy long, đúng là từ trong biển phi trôi ra, ở giữa không trung im lặng gầm thét một tiếng sau đó, liền hướng về hai cái phương hướng sông đánh ra ngoài. Không sai, đối phương cho dù là lại căm hận Trương Tường, nàng cũng không có quên, địch nhân của nàng không chỉ là Trương Tường mà thôi, còn có càng ra khó dây dưa tinh anh thượng nhẫn hạ tặc cả xỉ. Vì vậy, nàng chỉ có đặc biệt thi triển ra cái này có thể hai đầu công kích B nhận thuật, hai đầu thủy long đạn thuật, hai đầu dáng dấp cao chót vót, dài mấy chục thước thủy long, ở vừa mới tránh thoát nổi trên mặt nước mặt sau đó, lợi dụng một loại tốc độ thật nhanh, hướng về Trương Tường cùng hạ tặc cả xỉ đánh tới. Mà lúc này, mới là Trương Tường vừa mới giết chết một người sở hữu tinh anh trung nhận thực lực vụ ẩn ám bộ, muốn xông tơ y bang hạ cụ, còn không có chạy ra mấy bước thời điểm. Ghê tởm lại tới ngăn cản ta. Trương Tường nhìn mang theo hơn 10 tấn nước biển, khí thế hung hăng hướng cùng với chính mình cái phương hướng này đánh thẳng tới vĩ đại Thủy Long, không được không ngừng tiếp tục đi tới. Hai mặt thụ địch, nhưng là binh gia tối kỵ a, mà chính là vào lúc này, cái kia hướng cùng với chính mình đánh thẳng tới vĩ đại Thủy Long trong miệng, dựng dụng ra một cái khỏa thuần túy thủy đạn đi ra. Phốc phốc liên tục hai tiếng phảng phất tức giận cái gì cầu bạo phá thanh âm vang lên. Hai khỏa chừng 5 thước đường kính thủy đạn, tiện huề lấy lực lượng cường đại, hướng về Trương Tường oanh kích mà tới. Nhìn oanh kích mà đến thủy đạn, Trương Tường cũng không có tuyển trạch liều mạng, mà là nhanh mà né tránh đi ra ngoài. Mang theo cường đại thế năng thủy đạn, trong nháy mắt liền đánh tới trên mặt đất, đem trên mặt đất oanh kích ra một cái nhàn nhạt hầm động tới. Thậm chí còn, văng khắp nơi bọt nước mang theo cường đại lực đánh vào, còn để cách đó không xa, không có thể hoàn toàn tránh thoát Trương Tường gương mặt, đều cảm giác được một hồi đau đớn. Bất quá, Trương Tường vẫn còn có chút xem thường cái kia sở hữu đặc biệt thượng nhận thực lực, mang theo cây hoa lan mặt nạ vụ ẩn nữ nhân ám bộ thực lực. Ê, ra sức cập nhật, chỉ vì các ngươi nhìn thoải mái cầu thà, cảm tạ đại gia ủng hộ.